Hay thầy thử gọi cô ta ra hỏi xem sao? Hoặc hỏi Kha xem thế nào đã? Thầy Tàu nhìn Tư lắc đầu. Đến bây giờ thì ta đã chắc chắn cô vợ Kha là một con quỷ nhập trang. Con cũng đã biết điều đó. Nếu giờ ta ép buộc cô ta ra thì cô ta chắc chắn sẽ tấn công chúng ta. Khi đó ta sẽ phải giết cô ấy. Có quỷ này đối với ta không đáng ngại. Chỉ cần dùng mật chú của chư Phật, chú Đại Bi sẽ khiến nó phải xuất ra. Từ khi bước vào nhà ta đã cố gắng để nó không phát hiện ra ta là người biết về bùa phép. Kinh dịch bởi vì ta còn muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Cũng chính là giúp cho cậu Kha kia hiểu rõ chân tướng sự việc. Thầy Tàu hướng mặt về phía nhà bếp rồi nói. Cô ta không ăn đồ ăn chín, chỉ ăn đồ sống, đặc biệt là máu gà, thịt gà, bởi vì cô ta là quỷ nhập trang. Người đã chết cần uống máu tươi, ăn thịt sống để duy trì thể xác đang ngày ngày thối rữa. Con cũng đã nghe qua câu chuyện về quỷ nhập trang rồi con cũng biết. Nếu không tin trưa nay ta sẽ cho con một phép thử. Tư càng nghe càng rùng mình. Gần 12 giờ trưa hôm đó thầy Tàu ở gian nhà trên nói vọng xuống. Vợ Kha ở nhà nhé. Chúng tôi có việc phải đi ra ngoài một chút ạ. Ở trong gian nhà dưới quả thực có tiếng phụ nữ vang lên đáp lại. Vâng các vị, cứ đi đi, thầy Tàu ra hiệu cho Tư đi ra ngoài. Đi quá một đoạn ông lấy trong tay nải ra hai lá bùa rồi bảo Tư cho vào giữa hai lòng bàn tay ép chặt lại. Thầy Tàu do tay bị đau nên ông vo lá bùa lại rồi ngậm trong miệng. Cùng tiếp tục ra hiệu cho Tư quay lại nhà của Kha nhưng là vòng ra lối đằng sau nơi nhà bếp. Có một lùm cây cách nhà bếp không xa, Hùng bảo Tư đứng đó nhìn vào nhà bếp, chỉ một lúc sau có một bàn tay khẽ đưa ra chỗ để thức ăn. Nhanh như cắt bàn tay đó kéo hết đống đồ ăn biến mất. Thầy Tàu bước đến sát vách gian nhà dưới, tường nhà đã ruội để lộ ra một vài lỗ hổng. Thầy Tàu khẽ nói, bước nhẹ thôi, con nhớ không được hoảng sợ khi chứng kiến cảnh sắp xảy ra. Tư hồi hộp bước theo thầy Tàu. Hai tay vẫn ép chặt lá bùa, tiến đến sát vách thầy Tàu nói Tư nhìn qua lỗ hổng nhỏ nơi bức tường. Cảnh tượng bên trong suýt nữa khiến Tư ngã vật ra, nhưng may thay thầy Tàu dùng thân mình đỡ Tư lại, Tư hoảng sợ không nói lên lời. Biết Tư đã nhìn thấy điều đáng sợ nên thầy Tàu ra hiệu cho Tư bình tĩnh rồi từ từ đi xa khỏi bức vách. Đi xa khỏi ngôi nhà Tư lúc này hai tay vẫn ép chặt lá bùa. Toàn thân mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển như vừa bị ai bóp cổ Tư nói với giọng run run. Cô ta bè cổ con gà rồi uống máu của nó một cách ngon lành. Khuôn mặt của cô ta lúc đó không phải là mặt của con người. Cái lưỡi dài nhuốm máu đỏ lòm, da trắng bệch, đôi mắt không có lòng đen nhìn cách cô ta ngửa mặt lên hứng máu từ cổ con gà chảy xuống. Thật đáng sợ, thầy Tàu đáp. Giờ con đã tin cô ta là quỷ nhập trang rồi chứ? Sau này cô ta sẽ ăn thịt cả anh chồng tội nghiệp kia. Nhưng Tư sau khi hoàn hồn lại nói khác, con rất sợ khi thấy cảnh tượng ấy. Nhưng nhìn cô ấy bụng mang dạ chửa chẳng hiểu sao bây giờ con lại thấy đáng thương. Con thương cả gia đình họ, thương Kha, thương đứa bé trong bụng. Dù biết rằng mẹ con họ đã chết nhưng sao con vẫn không đành lòng. Nếu bây giờ thầy giết cô ta liệu rằng Kha có chịu nổi cú sốc này không? Tuy rằng thầy làm thế là cứu anh ta nhưng thầy nghĩ xem sau khi biết vợ con đều đã chết anh ta có sống tiếp được không? Chỉ nghĩ thôi mà con cũng thấy đau lắm rồi. Thầy Tàu ngước mặt lên nhìn trời. Ông thở dài rồi đáp. Số trời đã như vậy thì ta còn biết làm sao? Chính vì vậy ta vẫn để con quỷ được sống. Nhưng dù sao ta cũng phải nói chuyện này với Kha, sự thật nó tàn nhẫn như vậy đấy. Nhưng nếu cứ mơ hồ không chấp nhận thì sau này sẽ càng đau đớn hơn. Quỷ thì mãi vẫn là quỷ, giúp được nó siêu thoát cũng là một chuyện tốt. Về Kha ta đã có cách, nhưng khi quay về nhà, con nhất định không được hé lộ ra điều gì. Ban nãy nhờ lá bùa mà ta với con có thể tiếp cận sát ngôi nhà để nhìn. Nếu lộ ra chắc chắn nó sẽ tấn công chúng ta, ta có thể chống lại nó nhưng với tình trạng hiện giờ không nói trước được. Còn con vẫn chỉ là người bình thường,